Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, truyền thừa pháp khí. Ngay sau đó, Gia Gia lại tiếp tục nói ra, chúng ta vị này tổ tiên gia a, vì để cho đời sau của mình vượt qua thời gian thái bình, không tham dự giang hồ thị phi ân oán, cũng không có đem tất cả bản sự truyền cho hắn hậu nhân. Chỉ là đem một chút bảo gia hộ mệnh thủ đoạn lưu truyền tới. Mặt khác truyền thừa còn có mấy món lợi hại pháp khí. Nói, lão gia tử lấy ra một cái túi vải màu vàng. Từ bên trong lấy ra mấy thứ đồ. Từng cái bày ở trước mặt của ta. Những vật này ta chỉ nhận đến đồng dạng. Liền lão gia tử ngày đó lấy ra dùng phục thi pháp thước. Còn một cái chuông lục lạc đồng dạng đồ vật. Một mặt cùng loại với bát quái kính tấm gương. Còn có một bản tàn tạ sách. Đem những vật này đều đặt ở bên cạnh ta về sau. Gia Gia liền bắt đầu cùng ta giải thích. Hắn đầu tiên là cầm lên cái kia phục thi pháp thước. Cùng ta nói ra, thứ này gọi là phục thi pháp thước. Ngươi là gặp qua, là ngươi tổ tiên gia lưu lại. Thứ này là chúng ta bảo vật gia truyền. Lưu truyền mấy đời. Bảo bối này có thể cảm ứng được phương viên trong vòng 10 dặm âm sát chi vật. Quỷ yêu đều sợ, một khi cảm ứng được tà vật, bảo bối này cuối cùng cái kia chấm đỏ liền lại không ngừng lấp lóe. Ngươi cầm vật này, bình thường cương thi lệ quỷ gặp đều nhượng bộ lui binh. Một khi bảo bối này chạm đến những cái kia tà vật trên thân, liền sẽ hấp thụ chúng nó trên người năng lượng. Chuyển hóa đến phục thi pháp thước bên trong, bảo bối này thôn phệ âm tà chi vật năng lượng càng nhiều liền sẽ uy lực càng lớn. Nhất là đối phó cương thi, nhất có công hiệu, mặc kệ là cái gì cương thi, chỉ cần đụng một cái đến cái này phục thi pháp thước. Ngay lập tức sẽ uể oải suy sụp, sụi lơ xuống tới, ngay sau đó, lão gia tử lại cầm lên cái kia chuông lục lạc. Cùng ta nói ra, bảo bối này gọi là Mao Sơn Đế Linh, thông qua đặc thù khẩu quyết cùng pháp quyết dẫn dắt, có thể khống chế thi thể phát sinh thi biến, vừa mới chết người, chỉ cần thi thể kiện toàn, đầu vẫn còn, một khi nghe được cái này Mao Sơn Đế Linh động tĩnh, ngay lập tức sẽ khởi thi, bị Mao Sơn Đế Linh nắm trong tay, người muốn nó làm cái gì nó liền làm cái gì. Tuyệt đối tính được là một cái đại sát khí, nhưng là tổ tiên gia lo lắng hậu đại có tử tôn lợi dụng pháp khí này mưu đồ làm loạn, làm hại thế gian, cố ý đem cái này Mao Sơn Đế Linh dẫn dắt pháp quyết cùng thủ quyết làm cực kỳ thâm ảo khó hiểu. Nếu không phải kinh tài tuyệt diễm hạng người, khó mà khám phá ảo diệu trong đó, gia gia ta nghiên cứu cả đời, cũng không có làm hiểu rõ. Cũng vẻn vẹn có thể khống chế lại một hai bộ thi thể đồng thời phát sinh thi biến. Còn không kiên trì được thời gian quá dài. Nghe người cao tổ gia gia nói, tổ tiên gia không chỉ có thể thông qua Mao Sơn Đế Linh khống chế vô số thi thể trong cùng một lúc khởi thi, còn có thể để thi thể biến thành hết sức lợi hại hắc mao cương thi, lục mao cương thi, thậm chí tử mao cương thi. Cái này cương thi mỗi biến một loại nhan sắc, liền sẽ hung tàn 10 phần. Một khi đến tử mao cương thi loại trình độ này, cho dù là hạng người tu vi cao thâm, cũng khó có thể bắt được. Gia gia người ta tại tử mao cương thi trong tay thậm chí đều không qua được hai chiêu. Đương nhiên, gia gia người ta sống cái này hơn nửa đời người, đều chưa từng gặp qua tử mao cương thi dáng dấp ra sao. Người tổ tiên gia chính là có thực lực này, bằng không tại lúc ấy cũng sẽ không diệt Bạch Liên giáo. Thời thế hiện nay, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai có thể siêu việt người tổ tiên gia. Hắn sau khi xuất hiện kia 100 hơn mấy chục năm, không ai có thể đạt tới loại trình độ này, thậm chí lịch đại Mao Sơn trưởng môn cũng không có bản sự này, cho nên Gia Gia có thể rất tự hào nói cho ngươi, chân chính chính thống Mao Sơn thuật, nhất là khống chế cương thi phương diện này, chúng ta lão Ngô gia tuyệt đối là nhất đẳng, ai cũng đừng nghĩ siêu việt chúng ta. Con mắt của ta một chút nhìn xem kia phục thi pháp thước, một hồi nhìn xem kia Mao Sơn đế linh, chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Tổ tiên gia a, ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu nghiêu bức, chỉ là nhìn xem ngươi dùng những pháp khí này, từng cái liền đủ dọa người. Nếu là lão nhân gia ngài sống đến Nhật Bản quỷ tử tiến quan thời điểm vừa ra tay, còn không phải chết một mảng lớn a. Trong tay Mao Sơn đế linh nhoáng một cái, vô số thi thể liền biến thành cương thi. Nhật Bản quỷ tử dương thương đại pháo sợ hắn cái gì con a. Ta một tay lấy hai thứ này pháp khí cầm trong tay, kích động không thôi, lại có một loại mười phần cảm giác quen thuộc. Đã cảm thấy có một cỗ lạnh buốt khí tức xuyên thấu qua hai thứ này pháp khí truyền tới trong thân thể của ta, cùng ta sinh ra một loại vi diệu liên hệ, tựa hồ là cộng minh. Hai thứ này pháp khí một nắm trong tay ta, liền cùng nhau có phản ứng. Phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà có chút lấp lóe hai lần. Kia Mao Sơn đế linh cũng nhẹ nhàng phát ra một tiếng vang giòn, tựa như là đang cùng ta nói gì đó. Năm đó, tổ tiên gia liền cầm hai thứ này pháp khí, tung hoành giang hồ, đại sát tứ phương, trảm yêu trừ ma, thành tựu một phen phong công vĩ nghiệp. Pháp khí này bên trên có thời đại nặng nề cảm giác. Tổ tiên gia từng dùng qua đồ vật, bây giờ trong tay ta, đây là một loại khó mà kể ra tình cảm. Ta cầm hai thứ này pháp khí, tựa hồ liền trở về niên đại đó, cái kia chiến loạn bay tán loạn, yêu ma hoành hành niên đại, vô số mặt tươi tiêu xả, người người nhốn nháo, tiếng la giết đầy trời, phấn chấn, kích động. Ta không cách nào để diễn tả tâm tình lúc này. Ta cảm giác tổ tiên gia đã thành thần tượng của ta. Không biết lão nhân gia ông ta hình dạng thế nào, hôm nào tế tổ thời điểm, nhất định phải hào hào cúi chào hắn, lấy đó ta đối với hắn đầu dạp xuống đất sùng bái. Ngay sau đó, lão gia tử lại cầm lên kia cái gương, ở trước mặt ta lung lay, nói ra, thứ này gọi là chiếu thi kính, không phải chúng ta Mao Sơn bảo bối, nhưng là thật là ngươi tổ tiên gia từ một cái yêu đạo trong tay thu được chiến lợi phẩm. Kia yêu đạo là Long Hồ Sơn phản nghịch, giống như kêu cái gì Thanh Hư đạo trưởng, hắn trộm đi cái này Long Hồ Sơn trấn sơn chi bảo. Bất quá về sau ngươi tổ tiên gia tên tuổi càng lúc càng lớn, cho dù là Long Hồ Sơn biết bảo bối này tại ngươi tổ tiên gia trong tay, cũng không dám tới cùng hắn muốn. Người có tên, cây có bóng, liền còn tại đó, nếu là chọc giận ngươi tổ tiên gia, toàn bộ Long Hồ Sơn đều không có quả ngon để ăn. Bất quá ngươi tổ tiên gia cũng không phải bá đạo như vậy người. Long Hồ Sơn một mực không người đến muốn, bảo bối này vẫn tại chúng ta lão Ngô gia giữ lại. Nhiều đời truyền tới, gia gia, ngươi nói cái này chiếu thi kính lợi hại như vậy, đều có tác dụng gì? Ta hiếu kỳ nhìn về phía kia cái gương, gia gia tự hào nói ra, tấm gương này tác dụng cũng lớn, vô luận là cái gì cương thi, chỉ cần bị cái này chiếu thi kính cho chiếu đến, lập tức trên thân liền bốc khói trắng, trên thân âm sát chi khí liền sẽ bị bốc hơi rơi. Gia gia người gây gật chính là dựa vào bảo bối này, gặp được cái gì cương thi còn không sợ. Bất quá bảo bối này có một cái nhược điểm, chính là không thể thường xuyên sử dụng, một lần dùng cái 2-3 hồi, chiếu thi kính trong dương khí liền sẽ hao phí không sai biệt lắm, nhất định phải lại cách một đoạn thời gian mới có thể sử dụng. Sao chúng ta tổ tiên gia lưu lại bảo bối là kém rất nhiều. Bất quá nói thế nào cũng là bảo bối, lưu ở trên người tổng không có chỗ xấu, phải tất yếu chú ý cẩn thận bảo tồn tốt. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.